Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, hình phòng. Từ Hoa tuy nhiên nghi hoặc, nhưng là sự tình cũng nên nhìn, đi đến bên bàn lên, đăng ký chính mình tin tức, một bên thủ vệ ánh mắt mang theo nghiền ngẫm nhìn xem trước mặt hai chị em. Đương nhiên, ngoại nhân là nhìn không ra cái này ánh mắt hàm nghĩa. Theo thủ vệ sau lưng, mấy người đi từ từ đã đến ở vào xếp sau khu biệt thự. Làm như Thủy Diêu thành chủ, chỗ ở tự nhiên vô cùng xa hoa. Theo bên ngoài biệt thự vây đến bên trong, lại để cho người cảm giác tựa hồ đây không phải tại tận thế. Trong biệt thự mặc dù không có điện lực, mà là dùng bó đuốc, ngọn nến những này bỏ thêm vào mà bắt đầu. Không chút nào không cách nào ngăn cản trong biệt thự xa hoa. Ánh sáng chiếu người, nguyên bản biệt thự đầu bậc thang bị cải tạo trở thành một cái vương tòa. Đúng vậy, ngươi không nhìn lầm, là một cái vương tòa. Nhìn ra, cái kia vương tòa là trải qua gia công mà thành. Nguyên vốn phải là một chương gỗ lim chế thành ghế sofa cái ghế. Hiện tại toàn bộ cái ghế phía sau lưng bị thêm cao thêm rộng. Để đặt thượng một chương hổ ra, đương nhiên cái này ra hổ là thật là giả cũng không biết. Mới nhìn có loại sơn đại vương cảm giác, vương tọa ngồi lấy một người tuổi còn trẻ nam tử, hai bên đều ngồi đợi một cái nữ nhân. Hai nữ nhân đang tại làm nũng cho ăn lấy nam nhân ăn cái gì. Trước mặt bàn thượng chất đầy các loại đồ ăn, khi thấy đi tới hai chị em sự tình. Nam tử chằm chằm vào phía trước Từ Hoa, hai mắt nhưng lại lóe sáng sáng, vẻ mặt hèn mọn bỉ ổi mắt, nhìn biểu lộ tựa hồ hận không thể đem nữ nhân trước mặt lập tức cho nuốt vào. Cái kia gắt gao nhìn mình chằm chằm ánh mắt, Từ Hoa tự nhiên cảm thấy, hơn nữa hắn sau khi đi vào tựu thấy được vương tọa thượng nam nhân, nhưng trong lòng thì lộp bộp một chút. Thủ vệ xoay người khom người đối với vương tọa thượng nam tử nói ra. Thành chủ đại nhân, người đã đưa đến, thành chủ phất phất tay. Các người một bên đang chờ a. Sau đó lại đối với Từ Hoa nói ra, ta mỹ lệ từ đại tiểu thư. Đã lâu không gặp a, người có thể tính cam lòng. Cho, đã về rồi, Từ Hoa mặt mũi tràn đầy vẻ giận, lạnh lùng nói. Ta trở về là tìm Kim Thúc, Phan Thành Trùng, người thiểu cùng ta ở chỗ này chơi tâm địa gian dảo, răng rắc, lớn mật. Rõ ràng dám như vậy nói với thành chủ đại nhân lời nói. Một bên thủ vệ tất cả đều cầm trong tay, thương nhắm ngay hai chị em. Vương tọa thượng nam nhân giờ phút này cũng là lạnh mặt nói. Cô nàng, ta gọi Phan Thành Long, hảo hảo gọi. Chờ chúng ta sau khi kết hôn ngươi khả dĩ tùy tiện như thế nào gọi cũng có thể. Nói ra đằng sau, Phan Thành Long biểu lộ lại biến thành hèn mọn bỉ ổi, mà bắt đầu. Từ Hoa nghe được Phan Thành Long mà nói sắc mặt đều thay đổi. Bàn Thành Trùng, cho dù ta chết cũng sẽ không biết gả cho ngươi cái này rác rưởi. Ngươi đem Kim Thúc ra sao? Hai bên thủ vệ vừa mới chuẩn bị đi lên đem hai chị em bắt lại. Phan Thành Long phất phất tay. Không có việc gì, các ngươi đang chờ. Đừng trách ta không có cảnh cáo ngươi. Hay là ngoan ngoãn theo ta. Đối ngươi như vậy ta đều có chỗ tốt. Về phần Kim Bảo Quốc lão già kia hiện tại tự bảo vệ mình còn không kịp. Ngươi trông cậy vào hắn có thể tới giúp ngươi. Ha ha, đừng có nằm mộng. Phan Thành Long thật là hung hăng càn quấy cười ha hà. Sau đó khinh miệt mà cười cười. Tựu như vậy nhìn xem phía dưới nữ nhân. Hắn đang chờ nữ nhân trước mặt quỳ xuống đến cầu hắn. Cầu hắn cưới hắn. Có thể thế gian sự tình luôn không như mong muốn. Từ Hoa như cũ là vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem Phan Thành Long. Trong miệng lạnh lùng nhổ ra mấy chữ. Cho dù thành quỷ ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lời này rất rõ ràng cự tuyệt Phan Thành Long. Phan Thành Long có chút thẹn quá hóa giận. Vỗ trước mặt bàn. Mã Đức. Thối biểu nện. Cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ. không để cho ngươi ăn điểm đau khổ ngươi là không biết cầu xin tha thứ. Đến a, cho ta đem bọn họ nhốt vào hình phòng. Ngươi đừng giết chết. Hai chị em hôm nay không hề sức phản kháng. Trong tay không có bất kỳ vũ khí. Cho dù có thể cướp được thủ vệ thương, bọn hắn cũng rất khó thoát thân. Chỉ có thể biệt khuất bị áp đi. Nhìn xem hai chị em bị áp đi. Phan Thành Long nữ nhân bên cạnh làm nũng nói. Thành chủ đại nhân, không phải là một cái nữ nhân sao? Chúng ta hào hào hầu hạ ngươi. Nói xong nữ nhân trong miệng ngậm đồ ăn. Dùng miệng là Phan Thành Long ăn cái gì? Mà Phan Thành Long lập tức biến thành một đầu trùng. Hoàn toàn bị nữ nhân cho bao phủ. Phan Thành Long cái gọi là hình phòng. Đích thật là dùng để hành hình địa phương. Hai chị em vừa đi đến cửa khẩu. Chợt nghe đến bên trong truyền đến như giết heo tiếng gào thét. A hát a hát, nơi này là một cái cực lớn nhà kho. Hiện tại bên trong lên các loại hành hình đạo cụ. Cũng không biết bọn hắn từ chỗ nào lấy được. Trong kho hàng cách 10 cái thập tự giá gỗ. Khi bọn hắn trước mặt đã có 5 cái trên giá gỗ cột người. Mà hai chị em cũng bị cột vào trong đó 2 cái thập tự trên giá gỗ. Hình phòng bên trong có 8-9 cái thủ vệ. Trong đó một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón nam tử ngồi ở trên ghế uống nước. Nhàn nhã nhìn xem trước mặt bị tra tấn nam nhân. Trong đó một người thủ vệ trong tay cầm người đứng đầu thuật đao. Cái khác thủ vệ cầm một đầu lưới đánh cá. Cái này hoàn toàn tự là trước kia Lăng Trì. Mà bị cắt người tuyệt đối là thống khổ. Muốn chết đều không chết được. Chứng kiến tình hình như vậy, Từ Long sắc mặt đều trợn nhìn. Kỳ thật tại tận thế rất nhiều người không sợ chết. Bởi vì tận thế cầu sinh tồn vốn sẽ rất khó. Ai cũng không thể cam đoan hôm nay có thể hảo hảo còn sống. Nhưng là phải như vậy Lăng Trì chết mất. Thật đúng là làm cho lòng người kinh run sợ. Loại này chết kiểu này thái quá mức thống khổ. Không bằng một đao chém cổ. Cho dù là bị zombie cắn chết cũng so Lăng Trì hiếu thắng. Từ Hoa sắc mặt cũng là rất khó coi. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Cái này cha mẹ của hắn dẫn người một tay tạo dựng lên căn cứ. Sẽ biến thành như vậy một cái cực kỳ tàn ác địa phương. Tại đây hình phòng trông được một vòng. Cũng không có chứng kiến Kim Thúc. Bởi như vậy lo lắng của nàng cũng buông xuống không ít. Nàng biết đạo Phan Thành Long chắc chắn sẽ không xử tử chính mình. Thế nhưng mà nàng lo lắng cho mình đệ đệ. Phan Thành trùng tên hỗn đản này. Từ Hoa có chút nghiến răng nghiến lợi mắng. Mà Từ Long nhưng lại cười khổ một tiếng. Tỷ, ta muốn anh rể rồi. Nghe được đệ đệ Từ Hoa cũng có chút ảm đạm thất thần. Nếu không phải nàng không nên vì chính mình cha mẹ báo thù. Có lẽ hai chị em lúc này còn sinh hoạt tại Du Dương. Đi theo cái kia làm cho nàng ái mộ nam nhân. Nhìn mình đệ đệ, Từ Hoa trong nội tâm ai thán. Đây là số mệnh a, Tiểu Long, tỷ tỷ có lỗi với ngươi. Mặc dù trong nội tâm cảm thấy sợ hãi, Từ Long trên mặt tái nhợt hay là lộ ra một cái dáng tươi cười. Tỷ, không có việc gì, cùng lắm thì vừa chết à. A hát, hành hình chỗ vẫn là thấm người kêu thảm thiết. Cái kia thủ vệ nhất bên cạnh cắt lấy, vừa nói, sớm chút nhắn nhủ tựu cho ngươi thống khoái chết đi. Thành chủ thế nhưng mà nói, tối thiểu muốn cho ngươi thụ thượng 3.000 đao. Phan Thành Long con chó kia tạp chủng, hội chết không yên lành. Bị Lăng Trì người hữu khí vô lực nói, giao dịch khu ở chỗ sâu trong, một gian trong lều vải, một cái năm hơn 50 tuổi nam nhân ngồi ở chỗ kia. Trước mặt trên mặt bàn bày biện một bức địa đồ, đang tại đánh dấu lấy cái gì? Lều vải rèm bị xốc ra, một cái nam tử chạy tiến đến, trước bàn nam nhân ngẩng đầu nhìn lại, nhíu mày, cười cười, làm gì vội vàng hấp tấp, Nam Cung cười cười không kịp thở nói ra, Kim Thúc, không tốt rồi, Hoa Tỷ cùng Tiểu Long trở về rồi, Kim Thúc kinh hãi thoáng cái đứng lên, vội vàng hỏi thăm cười cười. Bọn hắn ở nơi nào? Bọn hắn bị Phan Thành Long mang đi, nghe nói như thế. Kim Thúc đột nhiên đầu bị choáng rồi một chút, thân thể lung lay hai cái, vịn cái ghế mới tính toán ổn định. Kim Thúc, ngươi không sao chớ, ngươi đừng vội a hát. Nam Cung cười khẩn trương vịn Kim Thúc. Ai, cái này lưỡng hài tử, bọn hắn như thế nào sẽ trở lại a hát, cái này nếu đã xảy ra chuyện, ta như thế nào không phụ lòng lão từ cùng đệ muội a hát, cái này một sát na. Trước mặt người nam nhân này tựa hồ có già nua lên vài phần. Đây là Nam Cung cười cảm giác. Kim Thúc, chúng ta tập hợp đội ngũ, giết đi qua cứu trở về Hoa Tỷ cùng Tiểu Long a. Nam Cung cười lo lắng nói. Kim Thúc sắc mặt rất khó nhìn khoát tay. Không được, ta còn không có tìm ra một cái an toàn ly khai đường. Như thế lỗ mãng cứu người, chúng ta hội hy sinh rất lớn. Thế nhưng mà chúng ta không thể nhìn lấy Hoa Tỷ cùng. Kim Thúc ngăn trở Nam Cung cười mà nói, đừng nói nữa. Ta sẽ nghĩ biện pháp, khẳng định không thể để cho lưỡng hài tử bị thương tổn. Ngươi đi trước chằm chằm vào điểm, có cái tình huống lập tức đến nói cho ta biết. Hảo a, Nam Cung cười trên mặt biểu lộ rất là cô đơn. Nhìn xem Nam Cung cười đi ra lều vải, Kim Thúc đặt mông ngồi ở trên mặt ghế, cả người phẳng phất là hư thoát bình thường, khóe mắt ướt át, hai hàng nước mắt trượt xuống, thật sự là ông trời trêu cợt người a. Lão tử, cho dù liều thượng cái này mệnh, ta cũng sẽ biết đem con gái của ngươi cứu ra. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.